Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, diệt tộc đêm, Konoha thôn, đêm tối dưới, nhìn không thấy quang sáng, duy nhất nguồn sáng, chính là cái kia trong bầu trời nguyệt lượng, ánh trăng chiếu xuống cả vùng đất, hiển hiện ra một song song màu đỏ thắm hai mắt. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, từ bên bờ sông, mang theo cừu hận chạy tới. Hai mắt tinh hồng, Uchiha Itachi, bên tai nghe được, hàng loạt tiếng chém giết thanh âm. Trong hai mắt chứng kiến, vô tận huyết dịch. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, trực tiếp gầm hét lên. Ta muốn giết các ngươi, Danzo. Đệ tam các ngươi tất cả đều muốn chết, Uchiha Itachi, hai mắt chảy xuống huyết lệ, trong con mắt, mang theo tia sáng chói mắt, sau đó cả người bị một cỗ hào quang màu đỏ rực bọc lại. Cái này phút chốc, Uchiha nhất tộc tộc địa, một đám, Uchiha tộc nhân, hô lớn, đây là Itachi đại nhân đến. Chúng ta giết a, Konoha thôn muốn diệt hết chúng ta Uchiha nhất tộc. Chúng ta đây để Konoha thôn trả giá thật lớn. Tất cả đều giết cho ta. Bất luận là Konoha ninja, vẫn là Konoha thôn thôn dân. Tất cả đều giết cho ta. Có thể giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Cái này phút chốc, hưởng ứng Uchiha tộc nhân, trực tiếp mở ra giết chóc. Cái này phút chốc. Uchiha Itachi, trong con mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào một người, một cái trong tay chống ba tong người. Danzo, người đi chết đi, đi tìm chết, thanh âm này, truyền vang bốn phía, kèm theo thanh âm xuất hiện, nhất thời một cái màu xanh biếc cự nhân xuất hiện. Susanoo, Uchiha Shisui Susanoo, mất đi hai mắt, lúc này như trước có thể sử dụng Susanoo. Loại này hận ý, loại này phẫn nộ, tuyệt đối để một cái có giết lục thiên xuống tâm tình. Kagezu đứng một bên, nhìn đây hết thảy, sau đó khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, giết đi, ha ha. Cái này phút chốc, Kagezu màu đỏ thắm hai mắt chiến đấu liên miên, sau đó hai tay kết ấn, quát lên, ảo thuật vô tận dục vọng. Vô tận dục vọng là huyết nhẫn thôn, nhẫn thuật nghiên cứu bộ phận, nghiên cứu ra được ảo thuật. Cái này ảo thuật không có bất kỳ lực công kích, vẻn vẹn có thể thả đại nhân môn dục vọng trong lòng. Loại này nhẫn thuật là rèn luyện ý chí, phương pháp tốt nhất. Như vậy, Kagezu đem điều này nhẫn thuật dùng ở đám này Uchiha nhân thân bên trên, nhất thời. Tình cảm bạo phát, để đám người kia bộc phát ra. Siêu việt cực hạn lực lượng. Kagezu, khóe miệng mang theo nụ cười. Sau đó nhìn trên mặt đất tất cả. Không khỏi nói rằng, đây hết thảy, đều muốn trở thành ta lợi dụng quân cờ. Cái này phút chốc, xa xa Danzo, nhìn trước mắt lục sắc cự nhân. Không khỏi nói rằng, chuẩn bị chính là, Hashirama đại nhân. Đã từng nói Susanoo, loại này hình thái chakra, thực sự là cường đại. Danzo, thở dài nói, bất quá, đáp lại Danzo khen ngợi cũng là. Uchiha Shisui, vô tận giống giận, Danzo, ta muốn giết ngươi, cướp đoạt mắt trái của ta thì thế nào? Uchiha nhất tộc áo nghĩa, người vĩnh viễn sẽ không đạt được. Uchiha Shisui. Trực tiếp điều khiển Susanoo, hướng về Danzo lướt đi. Uchiha Shisui Susanoo, lúc này là thành thục thể. Vũ khí là một cái cự đại máy khoan điện. Lúc này, Uchiha Shisui, huy vũ cái này máy khoan điện. Trực tiếp đâm về phía Danzo. Danzo, không khỏi hét lớn, phong độn chân không ngọc. Phong độn cùng Susanoo va chạm. Cái này hoàn toàn là đại nhân cùng đứa trẻ chiến đấu. Susanoo lực phòng ngự, kỳ thực phong độn có thể phá giải. Đây chính là nhà bình thường tộc cùng đỉnh tiêm giữa gia tộc chênh lệch. Simula nhất tộc, ở thời kỳ chiến quốc, liền một cái tam lưu gia tộc cũng không tính được. Có thể trở thành hôm nay địa vị, chỉ có thể coi là vận khí tốt. Uchiha Jisui cùng Danzo chiến đấu, hoàn toàn là nghiêng về một phía. Huống chi, Uchiha Jisui, bởi vì có Kagesu khống chế, có thể phát huy ra được lực lượng, cũng không phải bình thường người có thể trước so. Kagesu, nhìn đã bị áp chế Danzo, không nhìn thẳng trận chiến đấu này. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, tất cả đều đặt ở Itachi trên người. Uchiha Itachi, lúc này thiêu đốt màu lửa đỏ chakra. Một cái ngất trời cự nhân xuất hiện, màu lửa đỏ cự nhân, trong tay cầm một bả như hỏa diễm trường kiếm, tay phải cầm màu đỏ cự thuẫn, nửa hoàn toàn thể Susanoo. Đây là phổ thông Uchiha nhất tộc, có thể phát huy cực hạn. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi trực tiếp hô lớn, các người đều cho đi tìm chết. Tám thước câu ngọc, trong nháy mắt, màu lửa đỏ câu ngọc trực tiếp từ Susanoo trong tay tán đi, trực tiếp hướng về đám người đối diện trong bay đi. Phổ thông ninja, đối mặt với Itachi nén giận một kích, căn bản là vật lý ngăn cản. Root ninja, có thể có cái gì cường đại nhẫn thuật, tất cả đều là một ít thông thường nhẫn thuật. Những thứ này thông thường nhẫn thuật, tại sao có thể ngăn cản Susanoo lực lượng? Vô số root nhìn đâm đầu vào Susanoo, trực tiếp hô lớn, tất cả đều sử dụng thủy độn, cái này hình như là hỏa độn. Trong nháy mắt, vô số ninja hô lớn, thủy độn Suiryuden no Jutsu, thủy độn Daibakufu no Jutsu. Bất quá, những thứ này thủy độn căn bản là vô dụng, dù sao muốn công kích Itachi Susanoo, chỉ có tính chất biến hóa nhẫn thuật mới được. Thông thường nhẫn thuật, trên căn bản là vô hiệu. Cái này phút chốc, màu đỏ câu ngọc, trực tiếp xuyên thấu vô số ninja. Những thứ này ninja, trực tiếp bị vươn người chặt đứt. Sau đó ở to lớn dưới vụ nổ, hóa thành cho tàn. Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage, Sarutobi Hiruzen, nhìn vô số tử thương ninja, trực tiếp hô lớn, Itachi. Ngươi dám, cái này phút chốc, đệ tam Hokage, giận dữ, trực tiếp quát lên, đi, đi đem ninja trường học Sasuke mang cho ta qua đây. Cái này phút chốc, đứng ở đệ tam bên cạnh một cái ninja, trực tiếp nói rằng, là, đệ tam đại nhân, người này, quay đầu, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đệ tam, thì là lộ ra ánh mắt vui mừng, bất quá. Cái này ánh mắt vừa mới xuất hiện, nhất thời xuất hiện khiếp sợ. Chỉ thấy một bả màu đen lợi nhận đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy, lặng yên tiếng động xuất hiện. Nhất thời, mới vừa mở ra Hokage cửa phòng làm việc động ninja, chậm rãi ngã xuống. Cái này ninja té xuống đất trong nháy mắt, huyết dịch rơi, một cái đầu lâu chậm rãi cuộn. Đệ tam Hokage khiếp sợ nhìn một màn này, không khỏi quát lên, Shinosuke. Cái này phút chốc, màu đen thân thể chậm rãi hiện lên đệ tam Hokage trước mặt. Cái này phút chốc, đệ tam Hokage mang theo ánh mắt cừu hận nhìn cái bóng đen này, không khỏi lạnh lùng nói rằng, đệ nhất huyết ảnh, người đến đang là Kagesu. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, mang theo vô tận ánh sáng lạnh. Cái này là ngươi nhi tử sao? Có chút ý tứ, là một tốt ninja, thế nhưng ngươi chớ nên để cho đụng đến ta tôn tử. Kagesu lạnh giọng nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.